Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã đến với Trần Vân Studio. Trần Vân xin gửi đến các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Ẩn Sát, tác giả Phẫn Nộ Đích Hương Tiêu. Truyện thuộc thể loại đô thị khoa huyễn dị năng trọng sinh. Mời các bạn cùng lắng nghe truyện nhé. Chương 340: Cầu tình. Trước lúc vào học, Linh Tinh lấy một cuốn sổ ghi chép còn mới ra, dùng thước kẻ thành mấy cột, sau đó ghi chép chi tiết thu chi vào trong. Cô bé ngồi cùng bàn, vừa làm xong bài tập, vươn vai rồi nghiêng người sang. Là ghi sổ sách hay sao? Linh Tinh mỉm cười. Quyển trước đã viết hết rồi. Ai sổ ghi chép? Cô bé ngồi cùng bàn chống cằm nhìn Linh Tinh với vẻ khâm phục. Từ lớp 10 đã thấy cậu ghi chép những thứ này. Kiên trì 2 năm, nếu không biết cậu là học sinh, thì sợ rằng người khác đã tưởng rằng cậu lập gia đình rồi đó. Ban đầu còn tưởng rằng cô ghi chép thu chi trong nhà, sau lại nghe nói cô ở cùng một nhà với hai người bạn, thậm chí một trong hai người còn là nam, khi đó thật sự là khó tin. Linh Tinh là một trong số nữ sinh xuất sắc nhất của lớp học này. Mặc dù bề ngoài không thể nói là xinh đẹp nhất, nhưng cô ở cùng một nơi với Gia Minh lâu như vậy, trên người lại tự nhiên toát ra vẻ ngây thơ, xen lẫn với thành thục rất đặc biệt. So với những nữ sinh cùng tuổi, hoạt bát đến không biết trời cao đất rộng, khí chất như vậy khiến cô trở thành người đáng chú ý nhất không thể nghi ngờ. Rất nhiều nam sinh đều thầm mến cô. Dưới tình huống như vậy, chuyện cô sống chung với người khác trở thành chủ đề được mọi người bàn tán nhiều nhất. Chỉ là đối với cuộc sống như vậy, trước giờ tính tình Linh Tinh thẳng thắn hiền lành. Mọi người cũng biết Gia Minh, xa xa là bạn tốt chơi đùa với cô từ nhỏ. Vì vậy tất cả đều vô ý thức nghĩ đến chuyện này theo chiều hướng tích cực. Dù sao trong mắt người khác, Gia Minh bị tính tình cổ quái, ác liệt, tuyệt đối không xứng với một cô gái như Linh Tinh. Dần dần ảnh hưởng của chuyện này trái lại bị đè ép đến mức thấp nhất. Mặc dù vẫn có một số tin đồn nhảm, nhưng cũng không gây cho Linh Tinh một chút khó xử nào. Linh Tinh cười vuốt tóc mai bên tai. À, mọi người ở cùng một nhà, có kế hoạch thì vẫn tốt hơn. Thực ra khi còn học trung học cơ sở, mình đã giúp mẹ làm việc này rồi. Ai, cậu thật là đảm đang. Nữ sinh ngồi cùng bàn nhìn cô cười ước ao. Không biết tương lai ai sẽ lấy được cậu nha. À đúng rồi, ở cùng một nơi với nam sinh có cảm giác như thế nào? Mình thấy cổ già mình kia rất là xấu, luôn chép bài của người ta, đi học chỉ biết ngủ gật thôi. Nghe người khác phê phán hành vi ác liệt của Gia Minh, Linh Tinh cũng không khỏi bật cười. À, ở cùng với nam sinh nha, có thể tin cậy trong những lúc quan trọng. Việc nặng đều do hắn làm. Nếu như gặp chuyện gì đột xuất thì hắn cũng rất có chủ kiến rồi. Rồi chia nhau làm việc nhà. Nếu không ở cùng với hắn mà làm gì? Cô lật sang trang giấy khác rồi tiếp tục ghi chép. Vậy thì các cậu phân chia như thế nào? Nấu, giặt quần áo, lẽ nào cũng đều thay nhau làm sao? Bị ảnh hưởng bởi tinh thần nổi loạn, nữ sinh ngồi cùng bàn tiếp tục ghé người sang đầy hứng thú. Linh Tinh đẩy người cô sang bên cạnh một chút, vừa tiếp tục ghi chép vừa trả lời. Ai rảnh thì người đó làm thôi. Chẳng qua xa xa không biết nấu ăn, cậu ấy quét nhà, giặt quần áo nhiều hơn. Sao vậy? Tiểu Lệ à, cậu hỏi làm gì? Là tò mò. Nữ sinh có vết tàn nhang trên mặt, bề ngoài khá bình thường cười nói, sau đó nhèo mắt lại một cách thần bí. Không thể nào, quần áo các cậu cùng thay nhau giặt, cả đồ lót cũng thay nhau giặt ư? Chuyện này cũng không sao. Cắn đầu bút, Linh Tinh thuận miệng trả lời, một lát sau mới đẩy đối phương ra. Tốt rồi, không thèm nghe cậu nói chuyện nữa. Cậu thật tò mò, không phải cùng ở chung với đàn ông rồi chứ? Đến lúc đó cậu không tự giặt đồ lót của mình thì tự lo xem có bị bệnh không đi. Cậu thấy có nam nhân nào giặt đồ lót giúp phụ nữ chưa? Mặc kệ cô bé này tò mò, Linh Tinh bắt hôm qua đã mua một con ca chép, một lon đậu phộng. Vì vậy mới nói nếu cố già mình cũng giặt cho các cậu thì hắn nhất định là biên thái rồi. Cậu và Liễu Hoài Sa phải cẩn thận nha. Cô gái tò mò tiếp lời cô. Linh Tinh lơ đễnh trả lời. Bọn mình cùng nhau lớn lên từ nhỏ, hắn có phải là biên thái hay không mình còn rõ hơn hắn đó. Hướng chi, cho dù thực sự là biên thái thì Gia Minh cũng trực tiếp làm với cô và Sa Sa. Sa Sa thích nhất cảm giác như cưỡng gian, vụng trộm. Hơn nữa, đều luôn kéo cả cô vào. Chuyện này đương nhiên không thể nói ra được. Chỉ là vừa nghĩ đến thì khuôn mặt lại không tự chủ được đỏ lên. Cô tiếp tục may móc ghi chép những chi tiêu hôm qua. Được biết chuyện một lại rơi vào trong tay Gia Minh, Tiểu Lệ rất khó chịu. Nếu cứ như vậy, mình thì Cố Gia Minh sẽ thật sự trở thành chồng cậu đó. À, như vậy cũng tốt mà. Mỹ nữ vô tâm thuận miệng trả lời, khiến cho cô bé tò mò bên cạnh cô tức giận. Nhưng trong lòng cũng chỉ cho rằng linh tinh đang nói đùa thôi. Chỉ là học sinh trung học, ai có thể nói đến chuyện kết hôn một cách hời hợt như vậy. Đang định nói tiếp thì chợt thấy có người xuất hiện ở cửa. Lão sử nữ phụ trách tác phong và kỷ luật trong trường bước tới. Vốn khuôn mặt xinh đẹp thành thục, lại cố ý tỏ ra nghiêm túc. Mặc âu phục văn phòng, tất chân, giày cao gót, mắt kính cũ kỹ và mái tóc quăn được buộc sau đầu. Với rất nhiều người yêu thích hát game, một cô gái như vậy có lẽ là một đối tượng để dạy dỗ, tàn phá vô cùng hấp dẫn. Chẳng qua, điều đó cũng chỉ giới hạn tại thời điểm dạy dỗ và tàn phá. Nếu như đó là một tồn tại tà ác, bất cứ lúc nào cũng có thể bắt người quét dọn sân vận động 100 ngày. Vậy thì khi đối mặt với cô, có lẽ người chỉ có thể cảm nhận được sự kiên dè và nơm nớp lo sợ thôi. Ngồi nghiêm chỉnh lại, Tiểu Lệ hấp tấp mở sách vở ra, cầu nguyện đối phương không chú ý đến cảnh mình vừa nói chuyện với linh tinh vừa rồi. Chẳng qua tiếng giày cao gót lột cột càng lúc càng gần. Tiểu Lệ trộm liếc mắt nhìn lên, phát hiện thật sự là cô giáo Trương đang bước về phía bên này. Ai, lần này thì xong rồi, đi học nói chuyện, hạ hành kiểm, quét lớp học, biết kiểm điểm. Rất nhiều hình phạt xoay tròn trong đầu cô. Nói thì nói vậy, không phải là sẽ phải chịu tất cả các loại kiểm điểm này, nhưng thường thì sẽ phải chịu một trong những loại đó. Còn đang suy nghĩ thì cô Trương đã dừng lại ngay bên bàn. Diệp Linh Tinh. Dạ. Rụt rè đứng dậy. Một lát sau, Tiểu Lệ mới ý thức được cô Trương không gọi cô, rồi lập tức ngồi phịch xuống. Ai, em xin lỗi. Cô lập tức vô cùng xấu hổ. Nhã Hàm và những người xung quanh nhìn cô bằng ánh mắt kỳ quái. Đến khi Linh Tinh mỉm cười đứng dậy thì Nhã Hàm mới gật đầu nói, theo tôi. Cất cuốn sổ ghi chép vào cặp, Linh Tinh cười nhắn vào vai của Tiểu Lệ một cái, rồi mới đi ra ngoài cùng Nhã Hàm. Đến chỗ không người, Nhã Hàm nở nụ cười. Nè, cô bé ngồi cùng bạn của em sao vậy chứ? À, gần đây cậu ấy hơi lơ đễnh, có lẽ là có bạn trai rồi. Thuận miệng trả lời qua loa, Linh Tinh nói, gì vậy chứ chị Nhã Hàm, có chuyện gì sao? À, mấy ngày nữa là sinh nhật mẹ hai, có một bữa tiệc sinh nhật. Nếu hai bác dịp rảnh thì mời hai bác đến bữa tiệc giùm chị. Còn cả nhà Xa Xa nữa, liệu lão đại cũng phải mời, đây là thiệp mời. Mở túi sách ra, Nhã Hàm lấy sau tấm thiệp mời đưa cho Linh Tinh. Chủ nhật, khách sạn Cố Viên, em, Xa Xa và Gia Minh nhất định phải tới đó. Dạ, chắc chắn rồi. Linh Tinh gật đầu cười. Ngày đó chắc là đông người lắm, bọn em có phải mặc lễ phục hay không chị? Ai, chắc là cũng nhiều người, nhưng không cần quá để ý cách ăn mặc đâu. Không phải tiệc tây, mọi người chỉ cùng ăn nhau một bữa cơm thôi mà. Nhã Hàm mỉm cười, đưa tay buộc lại mái tóc hơi rối cho Linh Tinh, sau đó mới nói, à đúng rồi, sự kiện người Thái kia bây giờ còn có vấn đề gì không? Gia Minh nói có người của cục quốc an, căn bản là sẽ không sao. Bối cảnh của Gia Minh mọi người đều biết, chuyện lần này cũng không cần phải che giấu, là nói về sự kiện quyền thái mấy ngày trước. Sau khi mấy người Gia Minh ra khỏi cục cảnh sát thì mọi chuyện căn bản là đã không còn liên quan đến bọn họ. Dưới lực lượng của một cái tát của Gia Minh, thiếu niên Thái Lan tên A Mộ Lôi bị chấn thương sọ não, vỡ màng nhĩ, bây giờ vẫn phải nằm viện chưa ra ngoài được. Phía Thái Lan vẫn một mực kháng nghị can thiệp thông qua quan hệ ngoại giao, nhưng thái độ của Trung Quốc bên này cũng rất cứng rắn. Dựa vào cuốn băng ghi hình ở cục cảnh sát lúc trước, bất kể đối phương đưa ra kháng nghị như thế nào cũng đều đáp lại rằng các người đánh người ngay ở cơ quan chấp pháp, chẳng lẽ còn nói mình có lý hay sao? Bị đánh chết cũng là đáng đời. Vết thương của A Mộ Lôi bị kết luận là ngoài ý muốn. Về phần Hy Lý Vượng, bên này tạm giữ 48 tiếng rồi thả ra. Thủ hạ của Tiểu Mạnh nhổ nước bọt vào hắn, sau đó hai người bị đánh suýt chết. Bọn họ cũng không thông qua pháp luật để gây chuyện, mà chỉ nói bóng gió sẽ chém chết người Thái này. Ảnh hưởng do xã hội đen chém chết người ngoại quốc quá xấu, Viêm Hoàng giác tỉnh thông qua con đường cục công an gián tiếp cảnh cáo Sa Trúc Bang không được làm loạn. Cùng lúc này, trong mấy ngày gần đây, đoàn võ thuật Thái Lan kia đều ở lì trong khách sạn, không ai dám ra ngoài một mình. Đoàn đội người Thái này không thiếu kẻ có tính cách thô bạo. Bọn họ đến đây từ một quốc gia khá loạn lạc, đánh nhau giết người là chuyện thường xảy ra. Mặt khác, đến một quốc gia lớn sát biên giới với nước mình, bọn họ cũng rất đặc biệt chú ý đến tôn nghiêm của bản thân. A Mộ Lôi, Hy Lý Vượng có can đảm đồng thủ ở cục cảnh sát, chưa chắc đã không phải không bị ảnh hưởng bởi chút suy nghĩ như vậy. Lần này trong số đoàn đội quyền thái tới nơi đây, một số đội lính đánh thuê đã trải qua chiến tranh chịu trách nhiệm bảo vệ. Nếu chỉ là Sa Trúc Bang thì sợ rằng hai bên đã đào thật súng thật nói chuyện với nhau rồi. Nếu chỉ là nếu có Viêm Hoàng giác tỉnh ở bên cạnh quan sát thì bất kể bọn họ có ý định như thế nào, sợ rằng cũng là không dám làm. Cũng vì vậy mà sau chuyện này Gia Minh mới không cải trang thành dạng Tố Ngôn để giết sạch bọn người này. Mặc dù làm vậy có thể vất vả một lần mà thoải mái cả đời, làm giảm bớt rất nhiều phiền toái, nhưng ở nếu Viêm Hoàng giác tỉnh đã khống chế được tình hình thì hắn vẫn phải quan tâm một chút đến cảm nhận của đối phương. Kháng nghị không có kết quả, nghe nói phía Thái Lan chuẩn bị đưa A Mộ Lôi về nước trị liệu, vốn cho rằng Hy Lý Vượng cũng kết thúc hành trình võ luận này để về nước, ai ngờ bị nhốt trong cục cảnh sát 2 ngày lại khiến hắn nổi điên, kiên trì tiếp tục ở lại Trung Quốc luận võ. Mấy ngày này nghe nói đã có vài vị võ sư thành danh đã bị hắn đánh gãy xương phải vào nằm viện. Một loạt các chuyện này nếu như xảy ra ở Mỹ thì sợ rằng đã sớm được đưa tin đến sục sôi. Đáng tiếc đây chỉ là giang hải, trừ một số người liên quan có thể biết rõ tình hình thì báo chí TV đều không có chút tin tức nào. Cũng không biết nếu như Hy Lý Vượng biết được chuyện này thì sẽ có vẻ mặt như thế nào. Tóm lại, cảm giác ao gấm đi đêm nhất định là tương đối buồn bực. Bên này đang đứng nói chuyện liên quan đến quyền thái, mà ở chỗ khác mặc quần áo thể thao bó sát người, xa xa đang tập luyện bóng chuyển với người khác trong phòng tập, chạy nước rút 3 bước, nhảy lấy đà, mái tóc đuôi ngựa tràn đầy sức sống bay lên. Rộng một tiếng, trái bóng đập xuống phần sân của đối phương, tiếng vỗ tay thưa thớt và chúc mừng vang lên. Xa xa và mấy đồng đội ôm nhau chúc mừng. Đây chỉ là một trận tập luyện nội bộ của câu lạc bộ bóng chuyền, lại là thời gian đang học nên cũng không ai xem. Đánh xong một trận, mọi người lau mồ hôi trên mặt rồi trao đổi kinh nghiệm với nhau. Thời gian khoảng 4 giờ chiều, đám mây trắng bay qua bầu trời sân vận động. Xa xa, vườn xuân hoa của câu lạc bộ bóng chày, giờ mình hỏi cậu xem có hứng thú tham gia câu lạc bộ bóng chày hay không. Đang ngồi uống nước trên băng ghế, một đồng đội ngồi xuống bên cạnh cô liền hỏi. Câu lạc bộ bóng chày? Mình làm gì biết chơi bóng chày chứ? Không phải năm lớp 10 cậu luôn mang theo gậy bóng chày để học sao? Cậu chơi môn gì cũng rất giỏi, cho nên mọi người đoán bóng chày là môn mà cậu giỏi nhất đó. À, xà xà trợn trừng mắt. Thứ đó dùng để đánh nhau mà. Sau này cô biết gia mình rất lợi hại nên không mang theo gậy bóng chày. Trước đó cô luôn xem mình là người bảo vệ Linh Tinh và Gia Minh. Sau đó mới biết Gia Minh căn bản không cần cô bảo vệ. Đoạn thời gian kia nghĩ lại thật xấu hổ. Gia Minh giả trừ ăn thịt cọp, quá là ghê. Đang nhớ lại chuyện trong đoạn thời gian kia, cô không chú ý đến những nữ sinh xung quanh đều nhìn cô với ánh mắt sợ hãi, kèm theo chút sùng bái. Đến khi kịp phản ứng lại, cũng là có người vỗ vai cô. Xa xa có người tìm cậu, là Hoàng Hạo Binh học ban 6. Nghe nói Hoàng Hạo Binh tìm cô trong thời gian lên lớp, xa xa không khỏi nghi ngờ. Cũng phải nói khi còn nhỏ, mọi người đều là bạn. Mặc dù khi đó Hoàng Hạo Binh đều bị cô đánh. Chẳng qua khi mọi người lớn lên một chút, Linh Tinh, xa xa và Gia Minh trở thành một đoàn thể nhỏ. Hoàng Hạo Binh trước đây luôn bắt nạt Gia Minh, cũng dần dần hiểu chuyện. Mọi người cũng không xích mích với nhau. Những năm gần đây, mặc dù mọi người đều quen biết, nhưng rất ít khi nói chuyện với nhau. Thì đúng là Hoàng Hạo Minh với vẻ mặt chán chường đang đứng chờ ngoài hành lang. Cô đứng dậy đi tới. Từ khi Hoàng Bình Tường rơi đài, tâm trạng Hoàng Hạo Minh ngày càng kém. Người trẻ tuổi ham mê bóng rổ vốn tràn đầy sức sống, lúc này lại tự như tâm hồn đã chết. Lúc này đến gần, cô mới thình lình phát hiện mặt Hoàng Hạo Bình không chỉ thâm tím mà trong mắt cũng đỏ bừng, môi cũng bị rách toát, rõ ràng là bị người ta đánh. Cô hỏi dò: Hoàng Hạo Bình, cậu sao vậy? Ai đánh cậu chứ? Lòng chính nghĩa quá lớn luôn là khuyết điểm của Xa Xa. Mặc dù những năm gần đây không qua lại với Hoàng Hạo Bình, nhưng khi còn bé đã quen biết. Hơn nữa Hoàng Hạo Bình lại là anh họ của Gia Minh. Trong nháy mắt, cô đã cơ ý muốn giúp Hoàng Hạo Bình. Chẳng qua, Hoàng Hạo Bình hơi khó xử, lấy tay vuốt ve vết thương nơi khóe miệng và trên mặt. À, không sao. Thật ra mình tìm cậu là có chút việc. Đừng có nói nữa, đi theo mình trước. Hoàng Hạo Bình cao hơn Xa Xa rất nhiều. Chỉ là lúc này Xa Xa vỗ vai hắn, dẫn hắn đến phòng sinh hoạt của câu lạc bộ, giống như đại ca dẫn tiểu đệ. Đây là gian phòng hoạt động của câu lạc bộ 5 người, được thành lập do Nội Hưng trước đây, chỉ là chưa từng cử hành bất kỳ hoạt động nào. Hôm nay Hứa Nghị Đình và Đông Phương Uy hình, câu lạc bộ này cũng chỉ còn tồn tại trên danh nghĩa. Phòng hoạt động chỉ dùng để một vài thứ, trở thành phòng nghỉ ngơi ở trường học của mấy người Xa Xa. Để Hoàng Hạo Bình ngồi xuống trong phòng, Xa Xa lấy khăn và một chậu nước đến bên cạnh hắn. Cậu rửa vết thương trước đi, mình đi lấy hòm thuốc. Thường ngày không có quan hệ gì, lúc này thái độ như rất quen thân của Xa Xa lại khiến cho Hoàng Hạo Bình thấy hơi bất an và khó xử. Lấy khăn lau mặt xong, Xa Xa cũng đã đem cồn iốt, bồng y tế và thuốc mỡ để bôi lên vết thương đến trước mặt hắn. Chỉ là trước đây Hoàng Hạo Bình là con của bí thư tỉnh ủy, mặc dù không phải là ăn chơi trác táng nhưng cũng hoàn toàn không quen với việc này. Sau khi luống cuống tay chân một lát, Xa Xa ngăn cản hành động bôi loạn cồn iốt của hắn, tỉ mỉ giúp hắn rửa sạch vết thương rồi bôi thuốc. Vừa thu dọn đồ đạc, cô vừa hỏi: Nói đi, rốt cuộc là có chuyện gì? Thật ra mình ấp úng một lúc lâu, rốt cuộc Hoàng Hạo Bình cũng nói: Mình muốn hỏi cậu biết Khoan Ca ở khu Tô Hoa chứ? Khoan Ca? Xa Xa tỏ ra nghi ngờ. Là ai chứ? Hình như hắn cũng thuộc Sa Trúc Bang. Đúng rồi, có người gọi hắn là Khoan Thần Thủ. Sa Trúc Bang? Xa Xa nhìn hắn. Chuyện của cha mình thì mình không biết rõ lắm. Khoan Ca không có ấn tượng gì. Mà rốt cuộc là chuyện gì? Hắn cho người đánh cậu ư? À, không phải. Hoàng Hạo Bình cúi đầu do dự một lúc lâu. Thật ra mình nợ hắn một số tiền. Mình nghĩ không phải mình định quỵt nợ, mình chỉ muốn tạm thời, có lẽ chờ một thời gian ngắn nữa. Xa Xa nhìn hắn một lát rồi gật đầu, đều biết chuyện tại sao Hoàng Hạo Bình lại nợ tiền. Lúc này cô cũng không muốn hỏi nhiều. Nếu Hoàng Bình Tường chưa bị rơi đài, bất kể thế nào Hoàng Hạo Bình cũng sẽ không thiếu tiền. Hôm nay Hoàng gia vẫn chưa sụp đổ, mỗi tháng hắn vẫn còn tiền tiêu vặt. Chẳng qua cha mình vẫn đang bị cách ly điều tra, vậy có lẽ hắn đang tìm cách để giúp đỡ rồi. Trước đây Hoàng Hạo Bình không thiếu tiền, nhưng cũng không phải là kẻ ăn tiêu xa xỉ. Nghĩ vậy, cô gật đầu đứng dậy nói: Mình biết rồi, mình gọi điện thoại hỏi giúp cậu xem sao. À, mình có điện thoại. Hoàng Hạo Bình vội nói, sau đó móc điện thoại di động loại cục gạch ra. Thực ra bây giờ trên thị trường đã có một điện thoại mới. Trước đây cô đã thấy điện thoại di động của Hoàng Hạo Bình, không phải loại này. Xem ra điện thoại của hắn cũng đã mất. Chắc là trước lúc đến tìm Xa Xa đã mượn của ai rồi. Khu Tô Hoa, lẩm bẩm trong miệng, Xa Xa bấm một số điện thoại. Alo, chú Mạnh hả? Là cháu nè, Xa Xa. Vâng, được rồi, anh Tiểu Mạnh. Anh Tiểu Mạnh à? Ừ, dạ mình rất khỏe. Em muốn hỏi anh một chuyện nha. Khoan Ca ở khu Tô Hoa là người trong bang đúng không? Có người nói hắn là Khoan Thần Thủ gì đó. Không có, hắn không đắc tội với em. Anh đừng có mang hắn nha. Là thế này, em có một người bạn học tên là Hoàng Hạo Bình. Chính là hắn. Chúng em cũng xem như là bạn bè từ nhỏ. Hắn là anh họ của Gia Minh đó. Anh biết chuyện gần đây thế nào rồi? Nói thế nào thì hắn cũng là người nhà của Gia Minh. Hắn thiếu tiền của Khoan Ca, chỉ là... Được, không còn chuyện gì nữa. Cảm ơn chú Dương, gặp lại sau, nhất định sẽ đến thăm chú nha. Cười cất điện thoại, Xa Xa cười trả lại điện thoại cho Hoàng Hạo Bình. Tốt rồi, không có chuyện gì nữa đâu. Cảm ơn nha. Gật đầu với vẻ hơi khó xử kèm theo chút cảm động, Hoàng Hạo Bình cũng là một người kiêu ngạo, Xem ra hắn phải tìm đến nhờ Xa Xa giúp như vậy, cũng khiến hắn rất xấu hổ. Cảm ơn xong cũng không còn nhiều chuyện để nói. Hắn cầm lấy điện thoại rồi chào tạm biệt. Xa Xa nói với theo tôi đằng sau. Đừng quên đổi lại thuốc đó. Nhìn theo bóng lưng của Hoàng Hạo Binh, Xa Xa ngồi khẽ thở dài. Bất kể thế nào, hoàng gia rơi vào tình cảnh như vậy khiến cô cũng hơi thương cảm. Vừa rồi Hoàng Hạo Binh ở đây thì cũng khó mở lời. Lúc này cô mới nhớ nên gọi điện thoại hỏi xem Hoàng Hạo Binh vay tiền vì chuyện gì. Chỉ là Hoàng Hạo Binh đã rời đi, điện thoại cũng bị hắn mang đi luôn rồi. Sau khi tan học gọi cũng được. Không muốn gọi điện nhờ điện thoại, cô nghĩ vậy. Chẳng qua sau khi tan học, thiếu nữ vì tính cách tùy tiện cũng ném chuyện này ra sau đầu, rồi đắm chìm trong thế giới ấm áp chỉ có ba người. Qua mấy ngày, cô đã hoàn toàn quên mất đi chuyện này. Chương 342, bạn trai của tớ. Sáng sớm khi tỉnh dậy, ước chừng thời gian cũng chỉ tầm 4 giờ, trời vẫn còn tối đen. Trên người vẫn còn đắp một cái chăn nhung mềm mại, bên người là hai thiếu nữ ngủ say. Thỉnh thoảng mùi hương cơ thể truyền đến. Linh Tinh nằm sát vào hắn để ngủ, một tay vì đặt lên cổ hắn, nằm nghiêng, một chân thon dài quặp chặt lấy hắn. Da thịt thiếu nữ mịn màng mang tới cho hắn cảm giác thật tốt. Xa Xa thì ngủ thế nào cũng được, hiện giờ đang xoay lưng về phía hắn, dùng tay hắn để gối đầu. Ngón tay hắn có thở của Xa Xa, chỉ cần thoáng động là chạm tới đôi môi của thiếu nữ rồi. Muốn đứng dậy trong tình trạng này cũng hơi khó, nhưng mà Gia Minh đã có kinh nghiệm. Nhẹ nhàng rút tay về, khẽ rời tay của Linh Tinh ra chỗ khác. Khi chăn nhung được xốc lên, hơi lạnh cuối xuân ùa vào. Với tố chất thân thể hắn thì không tính là gì, nhưng hắn vẫn mặc thêm cái quần, đắp chăn cho hai thiếu nữ, hôn nhẹ lên trán của các cô một cái, sau đó mới mở cửa đi lên sân thượng. Đêm tối yên tĩnh, ánh đèn của con đường phía trước thỉnh thoảng chiếu tới. Buổi sáng còn chưa bắt đầu, nhưng thỉnh thoảng vẫn có tiếng xe ô tô di chuyển, hoặc là âm hưởng của những chiếc xe đạp. Ở gần đây có một cái chợ, có một nhóm người đã dậy thật sớm. Một số cửa hàng ở gần đó vẫn đóng cửa. Ánh sáng bên trong chiếu ra, chắc là đã dậy chuẩn bị cho phiên chợ. Một số cửa hàng bán xì rau thịt lợn đã sáng đèn. Có người nói chuyện, cười, tiếng cân nhẹ vang lên, tiếng dao thái thịt ngọt xớt. Cửa hàng game tầng dưới, nó là mở 24/24. Nhưng mà đêm nay không có ai chơi, cũng đã tắt đèn đóng cửa hàng. Hắn đứng ở sân thượng hít thở không khí buổi sáng, cảm giác đau đầu càng lúc càng kinh khủng, nhưng sự đau đớn này không ảnh hưởng tới thân thể. Mặc dù đau, nhưng hắn vẫn cảm nhận được mọi thứ xung quanh. Trạng thái của hắn dường như đã đạt tới trạng thái nhạy bén cực hạn. Mặc dù tâm vô tình sát phạt đã mất, nhưng bây giờ, cho dù đối mặt với Nguyên Lại Triều Sang thời kỳ đỉnh phong, thì hắn cũng sẽ không rơi xuống hạ phong. Vượt qua cực hạn của thân thể con người ư, đương nhiên có lòng tin, sẽ có tưởng tượng. Để sống sót cho tới bây giờ, hắn đã am hiểu rất nhiều nhược điểm của địch nhân. Mỗi một lần chiến đấu, thật ra đều không phải là chuyện quyết đấu công bình. Tuy rằng sát thủ chỉ cần biết kết quả, nhưng thực lực chân chính vẫn là thước đo khách quan đánh giá con người. Nếu như tính gộp cả ưu thế am hiểu này vào, sau đó công bình nhận định, thì chỉ cần không có ưu thế này, hắn sẽ chẳng sống tới ngày hôm nay. Tưởng tượng luôn luôn khác biệt, nhưng mà vì sao lại đau đầu? Gia Minh không phải là thằng ngốc trong lĩnh vực y học, nhưng cũng không hiểu nổi tại sao đau đầu có thể khiến cho bản thân hắn trở nên hoàn mỹ hơn. Có lẽ là nên tới bệnh viện chụp điện não, nhưng mà cũng có thể tới tìm bác sĩ thần kinh. Ai chẳng có ít hoặc là nhiều bệnh. Mấy ngày nay Gia Minh đang suy nghĩ chuyện này, nhưng chung quy lại vẫn là chưa giải quyết được tình hình thực tế. Trong khoảng thời gian đầu đau đầu này, hắn thường nghĩ về chuyện liên quan tới Phượng Hoàng. Con người nếu không giải quyết được vấn đề thì hắn cũng chẳng thèm suy nghĩ thêm mà làm gì cho phiền não. Lại nói tiếp, có lẽ đây là một loại nhu nhược có liên quan tới cuộc sống hiện tại của hắn. Có quan hệ với Linh Tinh, Xa Xa, Nhã Hàm, việc này hắn rõ ràng minh bạch. Giả như hắn là sát thủ của Bùi La Gia thì hắn sẽ không do dự để người khác mổ đầu mình ra xem, để họ nghiên cứu. Nhưng hiện tại chuyện như thế sẽ chẳng ảnh hưởng tới cuộc sống, và đành phải mặc kệ nó vậy. Ở trên ban công đứng một hồi, cảm giác đau đầu cứ âm ỉ. Hắn quay người, để cửa một căn phòng nhỏ. Vốn nó chính là phòng ngủ của Gia Minh, nhưng sắp xếp cũng chỉ để cho người ngoài xem mà thôi. Nói tóm lại, hiện giờ nó chính là phòng làm việc của hắn. Trong này có một chiếc giường, một cái bàn, trên đó có một chiếc máy vi tính. Chiếc máy vi tính này được tự gia mình cải tạo rất nhiều. Trong phòng còn có nhiều rương nhỏ, thiết bị điện tử chiếm phần lớn gian phòng. Ngồi xuống giường, hắn mở máy vi tính, sau đó mã hóa một đoạn văn bản. Từ 3 giờ 45 tới 4 giây. Sáng nay, 25 tháng 4 năm 1999, đau đầu liên tục, không rõ nguyên nhân. Trước đây hắn đã từng ghi lại rất nhiều lần đau đầu, chẳng hạn như thời gian phát tác, thời gian kéo dài, nhưng mà gần đây nó càng lúc càng thường xuyên, thời gian duy trì càng ngày càng dài. Tất cả các phân tích của hắn đều chứng minh hắn nên đến bệnh viện kiểm tra một chút. Trong lòng còn đang nghĩ tới việc này thì ở phòng bên truyền tới một số thanh âm. Chỉ chốc lát sau, Linh Tinh bưng một chén cà phê nóng đẩy cửa vào, trên người khoác một tấm áo choàng mỏng màu trắng, đi đôi dép có hình trái chuối. Thiếu nữ 17 Thanh Lệ ngái ngủ nói: "Ai, cậu lại dậy sớm như vậy rồi?" Thanh âm của cô nhỏ nhẹ kéo dài: "Có một số việc không muốn làm ảnh hưởng tới giấc ngủ của hai cậu." Nhà mình đưa tay đón cốc cà phê, thấy cô chỉ mặc một chiếc quần con, trời đang rất lạnh, hắn vội vàng kéo cô lên trên giường trùm chăn nói: "Cậu không thấy lạnh hay sao?" "Cậu cũng đâu lạnh đâu." Khép đôi Gia Minh, Linh Tinh xoa mắt nói. Sau đó cô chui vào trong lòng Gia Minh, dùng chăn bọc kín hai người. "Chuyện gì mà dậy sớm vậy?" "À, bên phía Nhật Bản truyền tin tới, tớ nghĩ là có chuyện nên mới dậy xem." Mở một trang web, sau đó tiếng nhạc vang lên, cảm giác dù dường nhẹ nhàng vang. Linh Tinh chẳng thèm để ý xem đó là tin tức gì, chui đầu vào trong lòng Gia Minh, gõ nhẹ theo khúc dương cầm. "Gia Minh à, hôm nay là sinh nhật mẹ hai của chị Nhã Hàm, chiều nay mấy giờ chúng ta đi?" "À, đại khái là khoảng thời gian ăn cơm trưa, chị Nhã Hàm sẽ tới đón chúng ta." "Mẹ tớ 4 giờ 30 tan việc, hay là chúng ta đi trước?" "Được rồi, chúng ta đi chơi một lúc, sau đó dùng xe của chị Nhã Hàm tới võ quán, rồi tới bệnh viện đón mẹ cậu." Khoảng thời gian gần đây, Nhã Hàm thường ở võ quán, sinh nhật mẹ hai của nàng, vợ chồng bác Diệp cũng đồng ý tới. Còn về phần Liệu Chính, nghe nói là phải đi đàm phán, có việc không đi được. "À, chú Liệu đi đàm phán, không có chuyện gì đấy chứ?" Ngáp một cái, cô nhẹ giọng hỏi. "Không đâu, yên tâm. Chú ấy hiện giờ là lão đại xã hội đen lợi hại nhất thành phố Giang." Thuận miệng trả lời, một tay Gia Minh nắm tay Linh Tinh, tay còn lại thì di chuyển con chuột. Cuối xuân hừng đông, trong căn phòng nhỏ có tiếng nhạc du dương. Hai người nhỏ giọng nói chuyện. Sau đó Linh Tinh ngủ say, Gia Minh thì uống cà phê. Đã không phải là lần đầu tiên, chỉ cần Gia Minh không dùng thủ đoạn sát thủ để bỏ dậy thì Linh Tinh luôn nhận ra hắn đã rời đi. Không lâu sau, cô sẽ cầm cà phê tới ngồi cùng hắn, rồi giống như hôm nay ngủ quên trong lòng Gia Minh. Nhưng mà cô ngủ cùng không lâu, chỉ chừng 5 giờ, tiếng người bên ngoài con đường lớn một chút là cô giật mình choàng tỉnh giấc. Mờ mờ màng màng ngáp một cái, Linh Tinh ôm hắn xoa xoa đôi mắt, thật lâu mới nhìn rõ cái đồng hồ báo thức nhỏ bên cạnh máy tính. Cô vươn đôi chân tinh xảo ở trong chăn ra, nhẹ nhàng xuống giường. Kết thúc tập truyện Ẩn Xác. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện nhé.